Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 39, Vạn Dược Trai Chi Thương. Ở giả dối không có thật huyền giai công pháp cùng cánh tay trong lúc đó. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Chỉ chốc lát sau, Diêu Tiên Sinh cực kỳ không cam lòng nói. Cho ta thuốc giải phương pháp phối chế. Ta tha các ngươi rời đi. Diêu Tiên Sinh ngụy quân tử hành vi, ta nhưng là tràn đầy lĩnh hội, để chúng ta rời đi, ta tự sẽ cho ngươi. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, Tiểu Y Tiên hờ hững, làm cho Diêu Tiên Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, cắn răng, nói, được, ta đáp ứng ngươi. Thấy Diêu Tiên Sinh chịu thua, Tiểu Y Tiên chạm đích đối với Tiêu Sắt mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Nhìn không giá đánh, Tiêu Sắt không sao cả nhún vai một cái, trực tiếp hướng về trang viên ở ngoài đi đến. Tiểu Y Tiên theo sát phía sau, đi tới trang viên, Diêu Tiên Sinh mang theo còn sót lại 7-8 tên hộ vệ, đầy mặt âm trầm theo sau lưng, đi được một chỗ tương đối trống trải vị trí. Ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ, Tiểu Y Tiên lại triệu hoán ra trong nguyên tác đầu kia Lam Ưng. Đây là chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt theo bản năng hỏi, đây là Tiểu Lam, lần trước cùng ngươi tách ra sau, hái thuốc trên đường, ngẫu nhiên gặp phải, lúc đó nó bị thương rất nghiêm trọng, ta cứu nó, vì lẽ đó thành nó bạn tốt. Tiểu Y Tiên thân thiết hướng xoay quanh ở trên trống không Lam Ưng giơ tay ngọc, chạm đích đối với Tiêu Sắt mỉm cười nói, khẽ gật đầu một cái, nhìn càng ngày càng gần Lam Ưng. Tiêu Sắt ôm lấy Tiểu Y Tiên cái kia eo thon chi. Hai đầu gối hơi cong. Thân thể đột nhiên bắn lên. Cuối cùng vững vàng rơi vào Lam Ưng lưng chim ưng trên. Đứng lưng chim ưng trên. Tiểu Y Tiên đang muốn đem thuốc giải phương thuốc ném cho Diêu Tiên Sinh. Tiêu Sắt một cái đoạt tới. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên kinh ngạc nói. Không có gì. Chỉ là lão già chết tiệt kia chứng như vậy tính toán ngươi. Ta vừa vặn cho hắn thêm điểm liệu. Tiêu Sắt trêu tức nở nụ cười. Từ trong nạp giới lấy ra một viên màu xanh sẫm viên thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí một truyền vào một tia đấu khí. Sau đó gói hàng ở phương thuốc bên trong ném đến Diêu Tiên Sinh đứng vị trí. Nhìn thấy phương thuốc bị vò thành cục giấy làm mất đi hạ xuống. Diêu Tiên Sinh khóe miệng giật giật. Phi thân đem chi tiếp được. Mở ra cục giấy. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, cục giấy bên trong màu xanh sẫm viên thuốc nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn phun ở Diêu Tiên Sinh trên mặt. Còn không đợi hắn nổi giận, Diêu Tiên Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lúc này mê man đi qua, một luồng kỳ dị say lòng người hương thơm lặng yên tự Diêu Tiên Sinh bên ngoài thân lan tràn ra, tràn vào chu vi 7-8 tên hộ vệ trong lỗ mũi. Bọn hộ vệ bụng dưới lúc này dựng lên tà hòa, con mắt chăm chú nhìn chăm chú mê man đi qua Diêu Tiên Sinh. Trong đồng tử pha thêm không hề che giấu chút nào nóng rực. Tiểu Diêu Diêu, đại gia ta đến rồi. Nhìn mê man trên đất Diêu Tiên Sinh, ở đây hết thảy hộ vệ đều là như vậy nóng rực lẩm bẩm nói, sau đó chậm rãi hướng về Diêu Tiên Sinh nằm vị trí đi đến. Lưng chim ưng bên trên, Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn phía dưới bị 7-8 tên hộ vệ nhấn chìm Diêu Tiên Sinh. Mỹ lệ mặt cười lộ ra vẻ nghi hoặc, vuốt vuốt trên trán tóc đen, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Sắt, không hiểu hỏi, ngươi vừa gói hàng ở phương thuốc bên trong viên thuốc là cái gì? Cũng không có gì, chính là ta nhàn rỗi tẻ nhạt, dùng ngàn năm phân mê man quả, cộng thêm một tháng trước săn giết cấp 2 hợp viên ma hạch. Sau đó phối hợp một ít kích phát sinh vật bản năng thuốc luyện chế mà thành đan dược. Vừa ta ở đan dược bên trong rót vào một tia đấu khí. Chỉ cần có người mở ra cục giấy, viên thuốc cũng sẽ bị nổ thành bột phấn. Sau đó, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt xấu xa nở nụ cười. Nói, mê man quả, hợp viên ma hạch, kích phát sinh vật bản năng thuốc. Tiểu Y Tiên nghe vậy, hơi ngẩn người. Cúi đầu nhìn phía dưới Diêu Tiên Sinh thảm trạng, nhất thời phản ứng lại, mặt cười đỏ bừng chừng Tiêu Sắt một chút, gắt giọng, còn nhỏ tuổi, không học tốt, lại, chấm ngoặc kép, Nhìn Tiểu Y Tiên nổi giận dáng vẻ, Tiêu Sắt cười cợt, phi thường thức thời nói sang chuyện khác. Đón lấy chúng ta chuẩn bị đi đâu? Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết, tạm thời còn không có chỗ đặt chân. Rời đi trước Thanh Sơn trấn nói sau đi. Lúc này khoảng cách nguyên tắc thời gian tiến còn sớm. Vì lẽ đó Tiểu Y Tiên còn chưa phát hiện ngọn núi nhỏ kia cốc. Nghe vậy, Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm, yên lặng một lát sau, nói, ta ở Ma Thú Sơn Mạch phát hiện một chỗ hoàn toàn tách biệt với thế gian Tiểu Sơn Cốc. Nơi đó có rất nhiều dược liệu, nhưng bởi ta không cách nào thời gian dài phi hành vì lẽ đó không vào được. Có Tiểu Lam làm thú cưỡi, vừa vặn có thể bay đi vào. Chúng ta có thể đến cái kia đặt chân. Thật sự, nghe vậy, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên. Ha ha, đó là tự nhiên. Có điều trước đó, chúng ta phải đến đầu sói rong binh đoàn một chuyến. Nơi đó nhưng là có hãm hại tội của ngươi khôi thủ phạm tồn tại. Tiêu Sắt khẽ cười một tiếng, mỉm cười nói, vừa vặn, hắn muốn đi đo lường dưới mấy tháng qua tu hành thành quả. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt nên vì nàng báo thù. Tiểu Y Tiên trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một tia cảm động. Yên lặng chốc lát, có chút lo lắng nói, nếu không hay là thôi đi. Đầu sói rong binh đoàn quang thành viên thì có hơn 100 tên rong binh. Đoàn trưởng Mục Sa càng là đấu sư cường giả. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta xác thực không thích hợp thời gian dài chiến đấu. Nhưng đây không phải có ngươi ở đâu. Ta, Tiểu Y Tiên ngạc nhiên chỉ chính mình. Rất nhanh liền phản ứng lại. Ý của ngươi là nói dùng độc. Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu. Ừ, đây đúng là ý kiến hay. Ta ở Thất Thải Độc Kinh trên sở học đến độc dược ti nói không thể độc chết rất nhiều đấu giả sao. Nhưng để đấu giả ngũ tinh trở xuống người mất đi sức chiến đấu vẫn có khả năng nhấc lên độc dược. Tiểu Y Tiên khá là đắc ý dơ lên mỹ lệ mặt cười. Chợt lấy ra một hoàn thuốc. Nói, đây là ta bố trí thuốc giải. Ti nói cái kia độc đối với ngươi tác dụng không lớn. Nhưng ăn thuốc giải. Nhưng có thể cho ngươi giảm thiểu một ít đấu khí hao tổn. Tiếp nhận viên thuốc, không chút suy nghĩ, cong ngón tay búng một cái. Tiêu Sắt trực tiếp đem nuốt vào bụng dùng. Có lục phẩm luyện dược sư ký ức hắn, đan dược có hay không độc, một chút liền có thể nhìn thấu. Vuốt ve bên hông đai lưng chứa đồ, Tiêu Sắt lấy ra hai thanh gia cắt thần nỗ. Mỉm cười nói, ta đây còn có hai cái liên nỗ. Uy lực rất lớn. Một không chú ý, đấu sư cũng rất có thể sẽ bị thương. Liền cho ngươi phòng thân rồi. Sau đó ngươi đang ở đây không trung phóng độc. Ta đến phía dưới phá quán. Nhìn Tiêu Sắt không chút do dự nào. Liền nuốt vào chính mình cho ra viên thuốc. Tiểu Y Tiên mỹ lệ trên mặt đẹp ý cười không được giấu vết nhu hòa chút. Rất hiển nhiên, đối với Tiêu Sắt có thể không hề bảo lưu tín nhiệm chính mình. Nàng cảm thấy rất cao hứng. Tiếp nhận ra các thần nỗ, Tiểu Y Tiên cười dài mà nói, cái này nên dùng như thế nào? Như vậy, chấm ngoặc kép, ở Tiêu Sắt giáo sư Tiểu Y Tiên sử dụng ra các thần nỗ chạy tới đầu sói rong binh đoàn cứ điểm. Đồng thời, giờ khắc này đầu sói rong binh đoàn cũng không quá bình tĩnh. Trong đại sảnh, ca múa mừng cảnh Thái Bình, đầu sói rong binh đoàn đoàn trưởng Mục Xà, hai đám trưởng Cam Mục, tam đoàn trưởng Hách Ngu Dốt đang tìm vui mừng mua vui. Mỹ nữ xứng rượu ngon rất khoái hoạt. Đột nhiên, một tên tướng mạo hèn mọn thanh niên vội vã vọt vào. Đem vũ cơ hết mức đánh đuổi. Ánh mắt sợ hãi nói. Phụ thân, xảy ra chuyện lớn. Vạn dược trai vừa bị người cho bưng. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.